Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, sự việc đã bại lộ. Dương Tam Dương tại dưới chân núi Bất Chu Sơn đào hang, tế luyện kiếm khí, ngoại giới lúc này đã là gió nổi mây vần. Bất Chu Chi Đỉnh Thần Đế đưa tiễn ba tổ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tinh hà, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, làm sao sẽ không hiểu trong lòng khó có thể bình an. Tu vi đến ta như vậy cảnh giới, tâm huyết dâng trào tất có cảm ứng, chăm chú nhìn thời gian trường hà, vận mệnh trường hà, đã bị thánh nhân đảo loạn thiên cơ, một mảnh vẩn đục, khó làm. Thần đế trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, hẳn là ta cùng tam tộc đạt thành minh ước, tam tộc không có lòng tốt, cho nên mới có này cảnh báo. Thần đế nhất thời nửa khắc tìm không ra tâm huyết lai triều xuất xứ. Một trái tim treo tại trong giữa không trung, luôn cảm thấy có chút không ổn. Bạch Trạch phải chăng trở về rồi? Thần đế lại hỏi một câu, hồi bẩm lão tổ. Bạch Trạch thượng thần chẳng biết tung tích, hạ lạc không rõ. Cách đó không xa có tu sĩ cung kính nói. Thần đế trong lòng hơi động, nhịp tim chậm nửa chục, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một lát sau mới nói, phiền toái, đúng là phiền toái. Theo lý thuyết, Bạch Trạch cần phải sớm liền trở lại mới đúng. Bạch Trạch tiên sinh như tại, còn có thể cùng ta tham mưu một phen. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ mặc dù đối với ma tổ bất mãn lên hai lòng, nhưng là tuyệt không có thể tin. Ta như thật tin ba người bọn hắn chuyện ma quỷ, chỉ sợ cách cái chết không xa. Lại nói đạo truyền thành đạo, vô số đại tộc phái ra sứ giả tiến đến chúc mừng. Có sứ giả đường kinh Ly Chu bộ tộc lãnh địa, lại phát hiện Ly Chu bộ tộc nơi chỗ một mảnh trống trải hư vô, sở hữu sinh mệnh khí tức, cỏ cây sơn hà đều đã không thấy tung tích. Toàn bộ đại tộc phảng phất là trống rỗng biến mất, bị người xóa đi. Người sứ giả kia giật mình, tiếp tục hướng phương xa đi đến. Không bao lâu liền lại thấy được một cái đại tộc trống rỗng biến mất. Cái này đến cái khác đại tộc biến mất, người sứ giả kia cho dù là đồ đần cũng đã nhận ra không ổn, xảy ra chuyện lớn. Thần linh làm sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Liền liền thần linh dưới trướng bộ tộc cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa không thấy tung tích. Bất Chu Sơn Chi Đỉnh Thần Đế trong lòng đang suy nghĩ, tựa hồ nghĩ muốn suy diễn ra dấu vết để lại, bỗng nhiên chỉ nghe một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Câu Dư Thần từ ngoại giới bước nhanh đi tới, không cố thị vệ chặn đường, kính xông Thần Đế tẩm cung. Thần Đế, đại sự không ổn, chư thần mất tích. Nhìn thấy Câu Dư Thần trực tiếp xông tới, Thần Đế trong lòng không vui, nhưng cũng không có nhiều nói. Bây giờ đại kiếp trước mắt, hắn cũng không muốn cho chư thần lưu lại một cái cay nghiệt thanh danh. Cố nén trong lòng nổi giận nói, tôn thần lời ấy giải thích thế nào? Chư thần vì sao mất tích? Chẳng biết, ta Câu Dư bộ lạc sứ giả đường kinh ngoại giới chư thần lãnh địa, lại là bỗng nhiên phát giác được có vài chục tôn thần chi liền mang theo dưới trướng bộ lạc. Phía kia thiên địa đều bị vơ vét không còn gì, không lưu nửa điểm vết tích. Tiểu thần nghe được dưới trướng hồi bẩm lúc, liền đã nhận ra không ổn, sau đó tự mình ra ngoài kiểm tra thực hư một phen. Quả là thế, thông hướng linh đài Phương Thốn Sơn mấy chục vị thần chi tính cả dưới trướng bộ tộc đều biến mất. Tiểu thần biết sự tình lớn rồi, sở dĩ không dám trì hoãn, trực tiếp đến đây hồi bẩm bệ hạ. Câu Dư Thần ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Cái gì? Thần đế nghe vậy lập tức quanh thân rùng mình, con người cấp tốc co vào, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Câu Dư Thần. Người trước đó lời nói đều là thật, lão tổ, loại chuyện này ai dám nói đùa. cái kia thông hướng linh đài phương thốn thánh địa hơn 10 vị tôn thần mất tích. Chúng ta thế mà liền nửa chút động tĩnh cũng không có phát giác. Toàn bộ đại hoang rộng rãi, lại không biết sẽ có nhiều ít thần chi đồng dạng. Như vậy, sự tình trì hoãn không được. Mong rằng lão tổ nhanh chóng triệu tập chư thần với Bất Chu Sơn, kiểm kê chư thần danh sách, sau đó cáo chi việc này, tiến hành dự phòng. Câu dư thần trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Hắn lúc này bị hù dọa. Thần đế nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối với ngoài điện thị vệ nói, nhanh chóng gõ vang tiếng chuông, triệu tập chư thần đến đây nghị sự. Thị vệ nghe vậy lĩnh mệnh, chính muốn ly khai, lại nghe thần đế mặt sắc mặt ngưng trọng nói, 49 lần. Thị vệ nghe vậy sững sờ, hoài nghi mình có chút nghe nhầm, sau đó chậm chậm thần bước nhanh hướng thần chuông đi đến. Chuông sớm chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Trong ngày ấy thường thần đế triệu tập chư thần nhiều nhất chỉ là đánh 9 lần, 12 dưới 24 hạ, chưa hề từng có 36 lần, 49 lần câu chuyện. Bây giờ chuông sớm bỗng nhiên vang lên, đại hoang toàn bộ sinh linh đều là rõ ràng có thể nghe. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương. Từng đạo tiếng chuông, linh đài phương thốn sơn. Tổ sư đang hậu đường vì đạo truyền thiên vị học bổ túc. Bỗng nhiên nghe nói chuông sớm tiếng vang, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Theo đạo lý nói, vẫn chưa tới thần ma đại kiếp bắt đầu thời gian. 12 hạ, tổ sư lông mày chỉ là giật giật. 24 hạ, tổ sư lông mày đám lên. Đến tột cùng là chuyện gì? Thế mà gọi thần đế liên tục gõ 24 hạ. Tất nhiên là cấp tốc sự tình. Trì hoãn không được. Keng tương đương, loại âm thanh chưa ngừng. Tiếp tục đánh, tổ sư động tác cứng ngắc. Sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Bất Chu Sơn. 36 lần, keng tương đương, 49 lần. Tổ sư sắc mặt hoảng sợ. Tự thần tộc lập lên ngày, tiếng chuông liền chưa hề vang lên 36 lần. Huống chi bây giờ 49 lần. Sát na ở giữa, đại hoang sôi trào. Vô số thần chi sắc mặt hoảng sợ tự động thiên thế giới bên trong đi ra. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức hướng Bất Chu Sơn tiến đến. Sư phụ, chuông sớm thế mà gõ vang 49 lần. Tất nhiên là thạch phá thiên kinh đại sự. Đạo truyền mặt sắc mặt ngưng trọng. Người tọa trấn linh đài phương thốn sơn. Vì sư muốn lập tức chạy tới Bất Chu Sơn. Sợ là xuất hiện đại sự. Tổ sư không nói hai lời, vội vàng phân phó một tiếng, trực tiếp hóa làm lưu quang đi xa. Ngọc Kinh Sơn bên trong Bạch Trạch sắc mặt hoảng sợ tự qua trên bờ vai dừng lại động tác. Trong tay trái cây ngã xuống đất, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Trời sập, thế nào lão tổ? Qua ác mặt kinh ngạc nói, từ khi cùng Bạch Trạch quen biết, cái này không đứng đắn ra hỏa còn chưa hề từng có như vậy thất sắc. Nghe nói lời ấy, Bạch Trạch không có trả lời. Chỉ là nôn nóng tự qua trên bờ vai nhảy xuống. Vừa đi vừa về không tính đi lại. Chuông vang 49. Chuông vang 49. Từ khai thiên lập địa tới nay, còn chưa hề từng có loại chuyện này. Sự tình đại phát, sợ là chuyện xảy ra. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy kinh dị, chỉ hy vọng đừng chọc ra quá sóng gió lớn, quá đại nhân quả thuận tiện, nếu không chỉ sợ muốn phiền toái. Đúng là muốn phiền toái. Bạch Trạch sinh ra đã biết, đối với ở thiên địa khí cơ nắm chắc, vượt quá chỗ có thần linh. Khi chuông sớm lần thứ nhất gõ vang thời điểm, là hắn biết sự tình đã lớn rồi, không có chút nào lý do chất vấn. Khẳng định là chuyện xảy ra. Cực Tây chi địa ma tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe bên tai 49 âm thanh chuông vang, lộ ra một vệt kinh ngạc. Chư thần xảy ra đại sự gì? Dĩ nhiên gõ vang 49 âm thanh chuông vang. quả thực là trước nay chưa từng có a. Hẳn là thần tộc muốn bày âm mưu quỷ kế gì? Thần đế trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngoại giới Kỳ Lân tộc, Kỳ Lân vương nhìn tận mắt trưởng lão kia cháu trai vượt qua ba tai, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Được bảo vật này, ta Kỳ Lân tộc vừa bay ngút trời gần ngay trước mắt. Cho ta Kỳ Lân tộc 100.000 năm tích lũy, tất nhiên muốn áp qua Long tộc, Phượng Hoàng tộc một đầu. Lạc Cực, từ hôm nay ta Kỳ Lân tộc binh sĩ bắt đầu độ kiếp. Có này Định Phong đan cùng Ích Hỏa Châu tại, chỉ là ba tay không có thành tựu. Kỳ Lân vương ngửa đầu cười to, đang cười, bỗng nhiên giữa thiên địa từng đạo chuông sớm thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. 49 vang truyền khắp đại thiên thế giới, sợ đến Kỳ Lân vương đột nhiên ngẩng đầu. Thần đế người này muốn làm gì? Thần đế muốn làm gì? Không ai biết, chỉ là lúc này sự tình tựa hồ có chút không tốt lắm. Chẳng biết vì sao, Kỳ Lân vương trong lòng giật mình, luôn cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Cùng một thời gian Đông Hải, Thiên Nam, Long Tổ cùng Phượng Tổ cùng nhau ngẩng đầu, không khỏi tâm can run lên. Thần đế cái này lão bất tử nên không phải là muốn đem chúng ta kết minh sự tình thông truyền thiên hạ, sau đó làm cho chúng ta cùng thần tộc xé rách ra mặt đi. Trong lòng các loại niệm động truyền qua, tam tộc tộc trưởng có tật giật mình, nhất thời ở giữa dĩ nhiên cả kinh tay chân run lên. Chẳng biết nên làm thế nào cho phải, ma tổ trong tay thí thần thương cùng diệt thế đại ma lực uy hiếp vẫn là 10 phần cường hãn. Tại cái kia một sát, tam tộc tộc trưởng dồn dập chết lặng. Bất Chu sơn sâu trong lòng đất Dương Tam Dương nghe bên tai quanh quẩn chuông sớm thanh âm. Tiếng chuông thâm trầm, kéo dài, mang theo một loại đặc thù vận luật. 49 âm thanh chuông vang, chấn động đến nguyên thần choáng đầu hoa mắt. Lò bát quái nội hỏa diễm khí cơ không khỏi giảm thấp xuống 3 phần. Lại nhìn một bên Minh Hà cùng Long Tu Hổ, dứt khoát trực tiếp chấn động đến hôn mê bất tỉnh, đổ vào xỉ quảng bên trong lâm vào choáng váng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Bất Chu Sơn. Thần đế làm thứ gì? Hẳn là lần thứ 3 thần ma đại kiếp muốn quyển dậy rồi. Không giống a. Bất Chu Sơn chi đỉnh thần đế đứng ở hư không thiên cung bên trong, nương theo lấy từng đạo thần quang hạ xuống. Thần đế một trái tim cũng như 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn quơ tới quơ lui. Từng đạo độn quang, từng đạo thần thánh khí cơ tự Bất Chu Sơn vương đỉnh bên trong lan tràn. Thần đế ánh mắt lộ ra một vệt thoải mái, mắt thấy từng đạo bóng người quen thuộc đến, thần đế trong lòng an tâm một chút. Chính là chẳng biết đến tột cùng có bao nhiêu thần chi gặp kiếp số, quả thực làm cho người rất rợn cả tóc gáy. Là ai ngầm hạ độc thủ? Ma tổ sao? Sợ chỉ có ma tổ có bản lĩnh này. Có thể ma tổ xuất thủ? Không có khả năng, không có chút nào âm thanh a. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. 10.000, 20.000, 30.000, 31.000, 30.002, 30.006, 30.008, thời gian tựa hồ dừng lại. Vương đỉnh bầu không khí ngưng trệ. 38.000 thần chi hội tụ về sau, liền không còn có thần chi giáng lâm. Thần đế một trái tim dần dần lơ lửng, phóng nhãn dò xét xung quanh địa giới, nhưng như cũ không gặp thần quang lưu truyền. Người tới, vương đình bên trong đến nhiều ít thần chi? Thần đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, cho dù là không biết chuẩn xác số lượng, nhưng nhìn xem cái kia trống rỗng gần như rất ít đi 1/5 trống chỗ, cũng không khỏi được tim đập loạn. Đến đây tụ hội thần linh 38.000/1, cho tới nói chưa từng đến, khoảng chừng 9.999 vị. Thần chi cưỡng ép chịu đựng thân thể run rẩy, trong lời nói tràn đầy không dám tin tưởng. Chuông vang 49. ai không dám đến, ai dám không tuân theo. Không thể tới thần chi, sợ là đã gặp kiếp số. Sát na ở giữa thần đế một trận trời đất quay cuồng. 1/5 thần chi a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN